Xuyên nhanh minh hoàng ở trên ta ở dưới. Chương 24, tổng tài ngốc manh thê 22. Góc truyện audio.com. Chấm, Vân Nhiễm Khanh hai mắt trừng lớn, không một chút nghĩ ngợi mà dùng tay đấm đến mũi Ninh Dịch Thần. Đau, Ninh Dịch Thần đưa tay che lại cái mũi, vừa tức giận vừa buồn cười mà nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài của cô, trong thanh âm tràn đầy sủng nịch. Ngu ngốc, 4 năm trước em cũng là dùng một chiêu đánh bay những tên đàn ông muốn gần gũi với em. Tuy rằng có hơi đau, nhưng phản ứng của em khiến anh thật vui vẻ. Lần sau nếu như có người trừ anh muốn thân thiết với em nhất định không thể nương tay. Hôn môi, vẫn là phải cùng với anh mới được. Hai má của Vân Nhiễm Khanh đỏ bừng, không được tự nhiên mà quay đầu nhìn vào mắt hắn. Ho khan một tiếng, không nhịn được phản bác. Ai nói tôi không cho đàn ông khác thân cận? Ở nước ngoài 4 năm, tôi lại không thiếu bạn trai. Con người của Ninh Dịch Thần chợt trầm xuống. Ánh sáng lạnh chợt lóe rồi biến mất đủ để cho người hai chân run lên. Biết rõ Vân Nhiễm Khanh đang nói dối, nhưng anh vẫn rất tức giận. Khanh khanh, hậu quả chọc giận anh em không chịu nổi đâu. Đáp lại hắn, là cái cằm của Vân Nhiễm Khanh càng hất cao đắc ý, nói đùa. Làm như cô là người dễ bị dọa sao? Ninh Dịch Thần cười nhạt một tiếng. Thanh âm kia như thế nào làm người rét run? Không đợi Vân Nhiễm Khanh dâng lên cảnh giác, giây tiếp theo đã bị hắn ném lên giường. Trời đất xung quanh bỗng nhiên quay cuồng. Khi cô ý thức được đã bị thân thể to lớn của Ninh Dịch Thần gắt gao đè ở dưới thân. Thân người Vân Nhiễm Khanh nháy mắt cứng đờ. Tiểu Trục Trục, còn không mau nghĩ cách. Trong đầu vang lên thanh âm hừ lạnh của người đàn ông. Một cơn gió lạnh lướt qua. Động tác của Ninh Dịch Thần liền dừng lại. Vân Nhiễm Khanh nhân cơ hội té ngã mà từ dưới thân của hắn chui ra. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Ninh Dịch Thần liền bắt lấy tay của cô. Khanh khanh, anh cảm thấy không thể dễ dàng buông tha cho Phạm Như Nhi. Giống như không phát hiện ra, chuyện tốt vừa bị phá hoại. Hai hàng lông mày của Ninh Dịch Thần nhăn lại, đôi con ngươi sắc bén thâm thúy như chim ưng lạnh băng. Cô ta làm hai chúng ta xa cách nhau 4 năm, may mà chúng ta giải quyết được hiểu lầm. Nếu không bây giờ chúng ta đã là người xa lạ. Loại đàn bà tâm địa rắn rết này, cần bị người ta đến chết. Vân Nhiễm Khanh âm thầm gật đầu. Nhưng cô cũng không muốn cho Ninh Dịch Thần nhúng tay vào chuyện này. Đối với Phạm Như Nhi, cô muốn đích thân giải quyết. Đối phó Phạm Như Nhi, tôi đương nhiên là đã có biện pháp. Nói anh nghe, trước khi tôi hành động, anh ở bên cạnh phối hợp là được. Ninh Dịch Thần kinh ngạc nhướng mày, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tự tin của Vân Nhiễm Khanh. Mỉm cười gật đầu, được, anh đều nghe em. Trận chung kết cuộc thi Vân Tưởng Y, Vân Ba Ba trước mắt truyền thông đế đô, đem giải nhất đưa cho Vân Nhiễm Khanh. Đèn flash sáng lên phát ra âm thanh tách tách. Các phóng viên đã gấp đến độ không chờ nổi mà muốn phỏng vấn vị tiểu thư này để có thể dựa vào đó mà phất lên. Cố tình muốn dựa vào tài hoa của Vân tiểu thư. Đối với kết quả cuối cùng của cuộc thi thiết kế này, tôi có một chút không hài lòng. Một giọng nữ sắc lạnh đánh tan không khí ồn ào náo nhiệt của hội trường. Người tới mặc một chiếu váy dài màu trắng, trang điểm theo kiểu một đóa bạch liên hoa thánh khiết. Phạm Như Nhi đi vào hội trường, trong tay cầm một cái túi hồ sơ dày. Trên khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười tự đắc. Tác phẩm của Vân Nhiễm Khanh hoàn toàn là sao chép. Phạm Như Nhi vừa dứt lời, hội trường một mảnh ồn ào nghị luận. Hai hàng lông mày của Ninh Mama liền nhíu lại, nhanh chóng liếc con trai của mình một cái. Ninh Dịch Thần vẫn là một bộ dáng lão thần trung thành, giống như kỵ sĩ bảo vệ công chúa, gắt gao bảo vệ ở bên phải của Vân Nhiễm Khanh, chưa từng rời đi. Phạm tiểu thư, cô nói tôi sao chép, cô có chứng cứ không? Trên mặt Vân Nhiễm Khanh vẫn mang theo tươi cười, Không có bị kinh ngạc do bị công kích. Cũng không có bị hoài nghi mà kinh hoàng. Bộ dáng tự tin kia. Làm cho Phạm Như Nhi khẩn trương đến nỗi ngừng thở. Không khỏi nắm chặt túi hồ sơ trong tay. Đây chính là chứng cứ mà người kia tìm ra việc Vân Nhiễm Khanh sao chép. Người kia cùng Vân Nhiễm Khanh quen biết nhau 4 năm. Sẽ không có sai lầm gì cả. Cách chương.